Đế quốc bại gia tử, chương 1034, Thiên Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được choạc giả là dài lúc hoang mạc đi đường, Thiên Vấn cũng có chút nhàm chán, cũng hoặc là những nguyên nhân khác, hắn lại hiếm có đáp ứng. Ở nơi này trong sa mạc xuất hiện ảo giác tuy không thường gặp nhưng cũng có, mà nay ngươi sách lên bất đồng cách nhìn, ta ngược lại là muốn biết ngươi nói là thật là giả. Hừ, Vương Khang lạnh lùng nói, ta sẽ để cho ngươi rõ ràng, ở một phương diện khác ngươi còn kém rất nhiều. Thiên Vấn mạnh mẽ, để cho hắn lần đầu tiên có dũng khí bị nhục cảm giác, cái này nhất định phải thừa nhận, nhưng hắn cũng không nhất định liền phục. Hắn giống vậy có rất nhiều người cũng so sánh không bằng. Hắn kiến thức, hắn tư tưởng, lần này sẽ để cho Thiên Vấn kiến thức một tí. Ảo ảnh là ánh sáng ở kéo dài thẳng tắp phương hướng mật độ bất đồng khí tầng bên trong, đi qua khúc xạ tạo thành kết quả. Nói cách khác hắn là có nguyên vật cũng không phải là hư ảo mà thành. Căn cứ nó xuất hiện vị trí tương đối nguyên vật phương hướng, có thể phân là trên thận, hạ thận và bên thận, căn cứ nó xuất hiện cùng nguyên vật cân đối quan hệ cũng chia là rất nhiều chủng loại. Biết nguyên lý, liền có thể hướng ngược lại suy luận, tìm được chân chính ốc đảo. Tiến vào sa mạc lại gặp được bão cắt vật liệu tiếp tế đánh rơi, nghiêm trọng thiếu nước, Vương Khang cũng không dám bảo đảm, ở trong hoàn cảnh như vậy, hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Cũng không biết còn muốn thời gian bao lâu, có thể đi ra sa mạc. Cho nên, hắn cần tiếp tế, cũng có phương diện này nguyên nhân. Tiếp theo, Vương Khang lại bắt đầu suy tính căn cứ vị trí của mặt trời, phán đoán phương vị, lại căn cứ chiếu sáng vị trí góc độ tiến hành suy tính, sửa sang lại ý nghĩ, cắt chuyển tuyến đường. Mà ở một bên Thiên Vấn, chỉ là bình tĩnh nhìn, Vương Khang trong miệng líu díu, hắn nghe không hiểu lắm, nhưng vậy có chút hiếu kỳ vẻ. Như vậy qua một hồi, Vương Khang đại khái xác định được, cùng ta đi, lần này, không có ở đây là Thiên Vấn dẫn đường, mà là hắn ở dẫn đường. Lần nữa quy về yên lặng, hai người không nói, vừa mới nói không thiếu nói, để cho Vương Khang lại là khô miệng hơi nhấp một hớp nhỏ. Một đường không lời, quảng cáo, đi lần này, chính là 3 ngày, mà ở ngày thứ tư buổi trưa, phía trước rốt cuộc thấy một phiến cây xanh. Vương Khang trong mắt ngạc nhiên mừng rỡ vượt quá, hắn có thể xác định đây là thật ốc đảo, không phải hư ảo ảo ảnh. Người thật tìm được ngươi là làm sao làm được? Thiên Vấn trong mắt vậy rốt cuộc xuất hiện chập chờn, bởi vì đây đã là vượt ra khỏi hắn phạm vi hiểu biết. Bằng vào xuất hiện ảo giác mê chướng, mà xác định có chân thực tồn tại, hơn nữa tìm được. Căn bản không cách nào hiểu, bằng vào là kiến thức, Thiên Vấn yên lặng, hơi có thâm ý nhìn hắn, rốt cuộc thấy được chút hy vọng, mà Vương Khang vậy quả thật đến nỏ hết đà, trên đùi giống như trói duyên khối, dị thường nặng nề, khó mà nâng lên. Bất quá hắn cũng không kích động, bình tĩnh như cũ. Ở trong sa mạc bởi vì mặt đất đều là cát vàng duyên cớ, sẽ đối với ánh sáng tạo thành một ít ảnh hưởng, người chỗ đã thấy là gần, nhưng thực tế thật ra thì muốn xa một ít. Tiếp theo, lại đi một đoạn, vậy cuối cùng đã tới mục tiêu. Đây là một phiến ốc đảo, dĩ nhiên chỉ là khuếch đại giải thích thực ra là có một cái nhỏ hồ còn có một chút cây xanh mộc. Chỗ này còn có hơn 10 cái người, còn có một chi đội lạc đà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là bọn họ mặc trang phục so sánh có chút đặc thù, tướng mạo cũng không cùng, sâu mục mũi cao, da nghiêng trắng, mắt nhân nghiêng màu xanh lá cây. Vương Khang một mắt liền nhận ra, đây là Tây vực người. Xem bọn họ có một chi đội lạc đà, có chút lạc đà còn đà có dương bao vật nặng, hẳn là Tây vực thương nhân. Tây vực thương nhân cũng không xa lạ gì. Ở Dương Châu thời điểm thì có gặp qua, bọn họ đem Tây vực một ít hiếm vật kiện chờ tới đây, thường gặp là châu báu, còn nghĩ trong bọn họ nguyên quốc gia hàng hóa mang về. Chỉ là nhìn lướt qua, Vương Khang liền không có ở đây chú ý, rồi sau đó chạy thẳng tới hồ, nằm trên đất liền bắt đầu uống nước. Cũng không phải là uống như điên, chỉ là từ từ uống, Thiên Vấn cũng là như vậy, chẳng qua là bình tĩnh đi qua. Hắn cũng không có xem Vương Khang như vậy trực tiếp nằm, mà là ngồi xổm ở ven hồ, dùng tùy thân bình nước liền đầy, sau đó sẽ uống. Chàng cái gì ép, Vương Khang không khỏi oán thầm, à thoải mái, lâu hạn gặp trời hạn gặp mưa, trong này mùi vị, chỉ có người trải qua hiểu. Khô miệng khô lưỡi, cổ họng phun lửa, cảm giác rốt cuộc biến mất. Vương Khang trường hô liễu khẩu khí, vậy rốt cuộc mát mẻ liền một ít, cuộc sống này thật là con mẹ nó bị tồi. Bất quá cũng hẳn mau chấm dứt, hơn nữa ở gặp ở nơi này liền những thứ này Tây vực thương nhân, thật tốt nói một tí cũng có thể mang hộ bọn họ một tầng. Mặc dù không biết Thiên Vấn phải đi mục tiêu, bất quá dựa theo cái này tiến về phía trước phương hướng, nhất định là phải đến Tây vực. Từ trong đất đến Tây vực. Đây cũng quá xa, hắn rốt cuộc là muốn đi đâu? Ai, ta tìm được ốc đảo, đánh cuộc là ngươi thua, ngươi cũng nên nói cho ta, ngươi muốn đi chỗ nào đi? Vương Khang nhìn bên cạnh Thiên Vấn mở miệng hỏi nói, Chúng ta địa phương muốn đi là Thiên Sơn. Thiên Sơn, Vương Khang cau mày, chỗ này hắn từng ở sách bên trong xem qua, đúng là ở Tây Vực bên này, nhưng cụ thể tình hình rõ ràng không phải quá rõ, dẫu sao tin tức quá ít. Đi chỗ đó làm gì? Đi tìm một vật, tìm đồ, Vương Khang kinh nghi nói. Chẳng lẽ là cửu tử tàm? Người cảm thấy ta cần cái vật kia sao? Đối với Vương Khang biết cửu tử tàm, Thiên Vấn tựa như cũng không kinh ngạc mà nói rồi như thế một câu. Quảng cáo, Vương Khang hơi ngẩn ra. Cũng vậy, xem Thiên Vấn như vậy võ đạo cao thủ, tông sư bảng thứ nhất, đã là vừa xem mọi núi nhỏ, cô độc cầu bại, làm sao sẽ cần muốn mượn ngoại lực. Thiên Sơn, tìm một vật, Vương Khang nỉ non, bỗng nhiên nhớ tới. Thật ra thì hắn biết tin tức cũng có không thiếu, ban đầu Ấn Nguyệt Hòa Thượng liền cùng hắn nói qua rất nhiều, chủ yếu là liên quan tới Vân Nghiên thân thế, vậy chính là nàng mẫu thân, Lý Thanh Mạn sư phụ Thái Nhất giáo giáo chủ Cung Thu. Bao gồm Thái Thường giáo giáo chủ Cơ Vô Thương, bọn họ đều là một nhóm người. Trong này còn có một người cũng chính là Vân Nghiên phụ thân. Theo Ấn Nguyệt Hòa Thượng mà nói, năm xưa bọn họ chung nhau tiến vào một chỗ, nơi đó có cao thâm bí tịch võ đạo còn có rất nhiều bảo vật. Nhưng đó cũng không phải là phổ thông chi địa, không có thể tùy ý tiến vào, bên trong lại là có nguy hiểm rất lớn, nếu không Vân Nghiên phụ thân cũng sẽ không lõm sâu trong đó, gặp nguy hiểm. Chỗ này chắc là tương tự với trong tiểu thuyết võ hiệp tiền bối cao thủ nơi để lại địa phương. Dẫn được cao thủ giang hồ truy đuổi nâng, mưu toan tìm cơ duyên. Liền giống như Trương Vô Kỵ rơi xuống cái đó thung lũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang trong đầu chỉnh hợp trước biết tin tức hơn nữa không ngừng suy đoán, vậy bỗng nhiên kinh hãi, chẳng lẽ chỗ này chính là ở Thiên Sơn. Xem ra người đã biết, đây là Thiên Vấn tới miệng nói. Vương Khang cũng không ngoài suy đoán. Lấy hắn thân phận địa vị, mới có thể tùy tiện biết mình và Ấn Nguyệt Đại Sư quan hệ, mình biết những thứ này cũng không bất ngờ. Thiên Vấn đây là biến hình thừa nhận, xem ra mình đoán cũng không sai. Hắn phải đi chính là chỗ đó, mà chỗ đó chính là ở Thiên Sơn. Có thể cái này cùng bản thân có quan hệ thế nào? Hắn đối với những thứ này lại không có hứng thú. Vương Khang không khỏi phải hỏi nói, người tìm ngươi đồ, mang ta làm gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, cách chương.